Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, mời Ngọc Hoàng Đại Đế. Cầu đặt mua A Tương Đương. Không, không thể nào. Chấm móc lửng, cơ hồ là nháy mắt sau đó. Rất nhiều đại năng bản thể cùng nhau mỉm cười cười một tiếng. Không nói đến lấy lực chứng đạo muôn vàn khó khăn. Càng quan trọng hơn là siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài thánh nhân chi vị đã đủ. Thiên đạo làm sao sẽ cho phép lại có thánh nhân sinh ra? Chỉ là, cái này thánh tăng bây giờ như vậy dị tượng. Quả nhiên là thượng cổ tổ vu lại sinh. Cũng không gì hơn cái này. Thuần túy lực lượng mà nói. Thánh tăng có lẽ đã thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Đáng tiếc, nhân lực có lúc hết. Chấm móc lửng. Mà liền tại rất nhiều đại năng ý niệm trong lòng hiện lên thời điểm. Thấy tận mắt lấy đường Tam Tạng lực nắm thông thiên kim trụ chậm rãi đứng dậy. Như Lai Phật Tổ trên mặt không khỏi hiện lên một chút giận dữ cùng gấp ý. Cái kia chậm rãi đè xuống thi vô ý ấn nhất truyền. Mang theo vô lượng nguyện lực hóa thành trưởng trung Phật Quốc rơi đi xuống đi. Oanh, trưởng trung Phật Quốc rơi vào thông thiên kim trụ đỉnh đầu. Đột nhiên vỗ phía dưới, cơ hồ là vô cùng lượng sức mạnh to lớn ầm vang trùng kích đến đường Tam Tạng trên thân. Trong lúc nhất thời, đại địa băng liệt, một chưởng này rơi xuống. Kim sắc quang trụ liền như là một khỏa cây đinh đồng dạng đem đường Tam Tạng triệt để đinh đến. Dưới đất, lấy đường Tam Tạng làm trung tâm trong vòng trăm thước đều hóa thành liếc một chút nhìn không thấy. Cuối hố sâu, mà tình cảnh này. Cũng đúng lúc bị vội vàng đã tìm đến Ngao Ngọc để ở trong mắt. Một tiếng giống như tiếng than Đỗ Quyên giống như âm thanh vang lên. Thánh tăng ca ca tương đương, ngay sau đó. Ngao Ngọc cơ hồ là không chút do dự hướng lấy cái kia thông thiên kim trụ mà đi. Vòng quanh bên kia duyên chỗ đầu nhập cái kia trong hố sâu. Một đường tìm, Ngao Ngọc cứ như vậy dán vào thông thiên kim trụ một mực hướng xuống. Lại hướng xuống. Thánh tăng ca ca, liền ở phía dưới, chờ mình cứu hắn. Tự ưng sầu giản bên trong thoát khốn mà ra vẫn bị đường Tam Tạng che chở lấy sau lưng Ngao Ngọc. Thân hình không chần chờ chút nào dừng lại tìm đến phía cái kia không nhìn thấy cuối trong vực sâu. Khóe mắt nhưng không khỏi có từng điểm trong suốt tràn ra. Cái này, là hoảng sợ tại từ đó chính mình liền đã mất đi thánh tăng ca ca. Hoảng sợ Vu Thánh Tăng ca ca gặp được bất luận cái gì bất trắc. Cũng hoảng sợ tại Thánh Tăng ca ca, mà theo Ngao Ngọc cái kia một tiếng thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Ở phía dưới lại là vang lên một trận hơi có một chút cố hết sức cùng thanh âm kinh ngạc. Ngọc Nhi, không được qua đây. Thế mà, Ngao Ngọc có lẽ nguyện ý vĩnh viễn nghe đường Tam Tạng chỗ nếu như mà có. Ngoan ngoãn xảo xảo theo bên cạnh hắn. Nhưng duy chỉ có câu này, nàng lại là không chút do dự vi phạm với, đuôi rồng hất lên ở giữa, cái kia thuần trắng thân rồng cực nhanh hướng về phía dưới rơi đi. Mấy hơi sau đó, Ngao Ngọc tìm được đường Tam Tạng, chỉ bất quá, giờ phút này đường Tam Tạng tình huống lại là không gọi được tốt. Trắng thuần tăng bào lộn xộn, hơi có vẻ chật vật ở giữa, cho dù trên thân chưa từng nhiễm lên máu tươi. Cũng để cho Ngao Ngọc không khỏi đau lòng rơi lệ. Thánh tăng ca ca, sao mà bộ dáng như vậy? Mà bây giờ đường Tam Tạng còn đang không ngừng bị cái kia thông thiên kim trụ không ngừng mà hướng. Dưới mặt đất đè ép, 10 dặm, hơn 10 dặm, vẫn là đã trăm dặm. Cũng không phải là đường Tam Tạng tại đối mặt Như Lai Phật Tổ lấy trưởng trung Phật Quốc vỗ xuống. Thông thiên kim trụ không có năng lực phản kháng chút nào. Mà chính là đại địa đã khó có thể chịu đựng bực này sức mạnh to lớn. Cho dù đường Tam Tạng muốn dùng lực, dưới chân đại địa chạm đến đều là như đậu hũ bột mịn. Như thế ở giữa, đường Tam Tạng đành phải không ngừng mà hạ lạc. Hạ lạc, có lẽ, đây cũng là phàm nhân bi ai. Thân là thần thông, cho dù có nghiêng thiên chi lực, lại là đành phải hận thiên vô bả. Hận thiên không vong. Hận không thể lấy đặt chân sử dụng lực chi địa. Thế mà, đường Tam Tạng làm thật không nghĩ tới Ngao Ngọc vậy mà chạy tới. Đối mặt với cái kia đủ để cho Đại La Kim Tiên ngừng chân không tiến. không dám vượt qua lôi trì nửa bước, trăm vạn Phật chúng. 20 tôn chân Phật, cùng hóa thân mặt trời Như Lai Phật Tổ, có can đảm hiện thân tới cứu. Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ? Không tốt, ngôn ngữ Ngao Ngọc hai mắt chứa nước mắt, liền muốn thân thủ trợ Đường Tam Tạng đẩy ra cái kia thông thiên kim trụ. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng lại là không muốn chính mình bất hạnh bỏ mình phía dưới. Còn phải liên lụy Ngao Ngọc như thế một cái còn có rất nhiều thọ mệnh có thể hưởng dụng long nữ. Lúc này quát nói, chớ muốn tới gần. Đi, xưa nay không từng bị Đường Tam Tạng nói lời ác độc Ngao Ngọc vừa nghe lời ấy. Lúc này liền bị hù dọa, khuôn mặt nhỏ cũng hơi phát trắng đi. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng song trưởng đến lấy thông thiên kim trụ, thân thể không ngừng mà hướng phía dưới hãm lấy. Nói ra, bần tăng không có chuyện gì, chỉ cần đợi cái này thông thiên kim trụ dư lực hao hết, có thể tự thoát khốn mà ra. Ngọc Nhi không cần lo lắng, trước tiên rời đi cũng được. Không, Thánh Tăng ca ca, lần này Ngao Ngọc sẽ không tin ngươi. Không có ngươi ở bên cạnh, Ngao Ngọc liền đường phía trước ở nơi nào đều tìm không được. Không nhìn thấy, Ngao Ngọc muốn ở cùng với ngươi. Con đường phía trước là địa phủ, lại hoặc là Linh Sơn, cũng hoặc là Thiên Đình. Ngao Ngọc đều muốn cùng Thánh Tăng ca ca cùng một chỗ. Rõ ràng, rõ ràng, trước kia Thánh Tăng ca ca ngươi liền đáp ứng qua Ngao Ngọc, sẽ không lại cùng Ngao Ngọc tách ra. Chấm ngoặc kép, một lời nói đồng thời, Ngao Ngọc lại lần nữa hóa thân thành Bạch Long thân thể hướng về Đường Tam Tạng ném đi. Nghĩ đến cùng quá khứ như vậy dung nhập Đường Tam Tạng thể nội. Ai, thôi, chấm ngoặc kép, nghe Ngao Ngọc cái kia từng tiếng câu câu đẫm máu và nước mắt đồng dạng lời nói. Đường Tam Tạng cái kia ánh mắt kiên định không khỏi mềm nhũn. Chỉ bất quá, hoặc là Đường Tam Tạng nhục thể đã tới cực hạn bỉ ngạn. Lần này Ngao Ngọc lại là không có có giống như trước kia như vậy dung nhập vào sau lưng hình xăm chỗ. Ngược lại là tại Đường Tam Tạng mặt ngoài hiện lên giống như 3D lập thể đồng dạng hoàn chỉnh thân. Rồng du động, sau cùng, Ngao Ngọc cái kia yêu nhã thuần trắng thân rồng dừng lại tại Đường Tam Tạng tay phải vị trí. Đuôi rồng hơi hơi cùng lấy Đường Tam Tạng bả vai tương liên, xoay quanh quay chung quanh tại trên tay phải. Đầu rồng thì là nhẹ nhàng ngậm lấy cổ tay phải chỗ. Hơi kinh dị tại biến hóa này. Đường Tam Tạng cước bộ hơi hơi một bước ở giữa, hư không mà đứng. Rõ ràng chưa từng có hướng như vậy thuần trắng hai cánh xuất hiện tại sau lưng. Nhưng cước bộ khẽ động ở giữa, lại là có được cùng như vậy không hai năng lực. Thậm chí, càng thêm linh hoạt. Nếu là lấy Đường Tam Tạng giờ khắc này cảm thụ, đó chính là giống như thăng hoa đồng dạng, triệt để lấy nhân tộc chi khu liền có thể hành tẩu tại hư không bên trên. Mà giờ khắc này, đại địa phía trên, cái kia chậm rãi bị trưởng trung Phật quốc đánh vào đại địa thông thiên kim trụ phía dưới bỗng nhiên có bạch sắc quang mang nở rộ, ầm ầm, vô cùng sức mạnh to lớn ầm vang bạo phát, tại chư Phật cùng vô số đại năng khó có thể tin dưới ánh mắt. Cái kia ngưng tụ tại 20 vị chân Phật lực lượng thông thiên kim trụ trong nháy mắt phá nát. Thậm chí cái kia vô cùng sức mạnh to lớn dư âm không ngừng nghỉ chút nào đánh vào trưởng trung Phật quốc phía trên. Tạch tạch tạch, Như Lai Phật Tổ sắc mặt lộ ra một tia cật lực biểu lộ. Chậm rãi ép xuống tay cầm trong nháy mắt dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng máu vàng vẩy ra. Tại trưởng trung Phật quốc phá nát nháy mắt, Như Lai Phật Tổ ép xuống tay phải đứt từ cổ tay, băng liệt ra, kim thân phá nát. Hiển nhiên, lấy tự thân làm vật trung gian gánh chịu ức vạn vạn nguyện lực há có thể không có chút nào phụ tải. Bị, chấm ngoặc kép, Như Lai Phật Tổ nhìn lấy cái kia tự trong hố sâu chậm rãi tung bay mà lên, đồng thời ngoại hình rất có biến hóa Đường Tam Tạng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Một đạo Phật niệm tự linh quang mà ra, ném tại 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.